Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 649, tự tôi có thể trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mắt thấy sắp té ngã cùng nhau. Lôi Nặc xông lên một phen kéo lấy Hoàng Phủ Bạc Ý, trực tiếp chặn ngang khiêng lên trên vai. Kỳ Mộ Phi cũng đứng ở bên người nam tiểu tố, đỡ ổn thân mình lay động của cô. Hoàng Phủ Bạc Ý bóp cổ Lôi Nặc oa oa kêu to. Chấm, Lôi Nặc, anh buông tôi xuống, anh ôm tôi làm gì? Tôi còn muốn uống rượu với tiểu tố tố. Vẻ mặt Lôi Nặc hắc tuyến, đôi tay càng bóp chặt lấy hai chân dẫm loạn của Hoàng Phủ Bạc Ý, dương dương cầm với Kỳ Mộ Phi và Sở Nam Xuyên. Mí mắt thình thịch thẳng nhảy. Tôi đưa tiểu ý về. Sau đó xoay người đi đến xe thể thao Maybach cách đó không xa. Sở Nam Xuyên và Kỳ Mộ Phi nhìn nhau. Sở Nam Xuyên cười tà ác đến cực điểm. Hô, tiểu Lôi Lôi, nắm chắc cơ hội nha. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại đâu. Lôi Nặc cũng không quay đầu lại. Bạo giọng giống mắng, cút, phát động chân ga xe thể thao Maybach. Còn có thể nghe thấy đối thoại kiểu rít gào của hai người. Lôi Nặc, anh thả tôi xuống xe. Tôi còn muốn uống rượu. Mẹ nó, muốn uống rượu đúng không? Được, lão tử bồi em uống. Anh cho rằng anh là ai hả? Tôi có bạn trai, tôi mới không cần uống rượu với anh. Tôi muốn uống với tiểu tố tố. Dựa vào, xe thể thao Maybach phọt xa cực kỳ náo nhiệt. Sở Nam Xuyên rất ưu nhiên huýt sáo một tiếng. Cười ta thực ác hàn. Phòng trưng tiểu Lôi Lôi không nhịn được. Lại có trò hay để xem. Kỳ Mộ Phi cũng nhướng mày. Tỏ vẻ tán thành, sau đó nhìn nam tiểu tố bên người, âm lãnh đạm, tôi đưa cô trở về. Không cần, tự tôi có thể trở về. Cách chương.